Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, ký ức tranh đoạt chiến. Trần Tiếu mở to mắt, một khối xa lạ trần nhà. Đây là cái nào? Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện ở trong óc của hắn. Gần như đồng thời, một trận kịch liệt mê muội, nương theo lấy một loại chưa bao giờ có cảm giác trống rỗng. Tựa như là đầu óc bị nhân sinh sinh móc rơi mất một khối. Hắn không khỏi hai tay ôm chặt lấy đầu. Đến thấp hô một tiếng. Mà mẹ nó, ngoặc kép, qua hồi lâu, trận này trời đất quay cuồng cảm giác mới dần dần giảm đi. Trần Tiếu cũng chậm chậm mở mắt ra. Bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Hắn phát hiện, nơi này là một cái phong bế gian phòng. Đại khái chỉ có 10 mét vuông tả hữu, bốn phía là màu trắng vách tường. Trần Tiếu đưa tay sờ sờ, không phải tảng đá xi măng, cũng không có quét vôi qua, là một loại bóng loáng mà kiên cố kỳ quái vật liệu. Cùng loại với một loại nào đó kim loại, không có cửa sổ, không có hàng rào, liên thông đầu gió đều không có, chỉ có một cánh cửa. Môn hạ mới có một cái hình chữ nhật ông chủ nhỏ miệng. Vừa vặn có thể đi đến đưa cơm. Dựa vào tường chỗ bày biện một chương rất giản dị cái giường đơn. Đệm chăn sạch sẽ. Dưới giường miễn cưỡng có thể nằm tiến một người đi. Ở giường góc đối có một cái tấm ngăn. Đằng sau là một cái nhìn rất không tệ bồn cầu tự hoại. Xem ra đây là một gian tù thất. Trần Tiếu nghĩ đến. Về sau quan sát đỉnh đầu, sau đó hắn hơi kinh ngạc phát hiện, thậm chí ngay cả đèn đều không có, nhưng cả phòng đều tràn ngập sáng tỏ lại không chướng mắt ánh sáng. Trần Tiếu lại ngửi ngửi không khí chung quanh, rất tươi mát, nếu như đây quả thật là cái tù thất, xa hoa có chút quá mức a, thậm chí còn mang một ít công nghệ cao, cảm giác a. Trần Tiếu không khỏi cảm thán một chút. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy đến bờ môi của mình bên trong có chút cảm giác khác thường. Hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm, phát hiện là một cái dấu răng. Cắn vẫn rất dùng sức, đều có chút sưng lên. Có thể là hôn mê lúc không cẩn thận cắn được a. Hắn nghĩ tới, cũng không có quá nhiều để ý sau đó. Hắn an vị trên giường. 10 ngón giao nhau đặt ở bên miệng, bắt đầu hồi tưởng, ký ức hết hạn đến cái kia tự xưng châu tiên sinh lão đầu tránh qua. Tránh né một thương kia, về sau đem chính mình đánh ngất xỉu. Nói như vậy, nơi này liền hẳn là cái kia cái gọi là tổ chức thần bí. Trần Tiếu tự mình nhẹ gật đầu, về sau đi vào cạnh cửa, bay lên liền là một cước, đùng chít chít. Lại đặt mông ngồi dưới đất. Vì sao lại có? Lại. Hắc hắc hắc. Cửa không nhúc nhích tí nào. Thậm chí không có phát ra động tĩnh gì. Ân. Xem ra là không ra được. Về sau hắn giống như là người không việc gì đứng lên. Đi vào bồn cầu bên cạnh nhìn một chút. Lại ngửi ngửi. Phát hiện cũng không có gì đáng giá chú ý. Toàn bộ phòng sạch sẽ có thể nói là không có cái gì. Trong lúc nhất thời Trần Tiếu cũng không biết cái kia làm gì. Ai? Hắn thở dài. Không biết mấy tên kia đều thế nào. Đoán chừng 8-9 phần 10 cũng cùng mình nhốt tại loại này nhỏ trong nhà tù. Không có chết chuột bạch tiếp xuống sẽ tao ngộ cái gì đâu. Đương nhiên là đi tới một trận thí nghiệm khi làm chuột bạch. Dùng cái mông cũng biết a, tựa như là ném tiền xu. Chính diện người liền chết vảnh lên vảnh lên. Mặt trái, chúc mừng ngươi, ngươi thu được lại ném một cơ hội duy nhất. Loại này chờ lấy bị người ép khô cảm giác thật không tốt. Nhưng là Trần Tiếu nhưng không có biểu hiện quá phản cảm. Cái kia mỹ tử đâu? Có thể là bị nhốt lại đi. Cũng có thể là làm nghiên cứu. Quan tâm nàng đâu? Dù sao nàng đãi ngộ khẳng định so chúng ta loại này tiêu hao phẩm còn mạnh hơn nhiều. Trần Tiếu nằm dài trên giường cũng bắt chéo hai chân nghĩ đến. Lúc này, hắn chú ý tới tay của mình, nhíu mày, ngón trỏ tay phải móng tay nhọn, bị gặm cắn qua. Ân, Trần Tiếu nghi ngờ một cái, bởi vì hắn cũng không có gặm qua móng tay ấn tượng. Chẳng lẽ là ta ngất đi trong khoảng thời gian này có người? Vừa nghĩ tới đó, hắn toàn thân một trận không được tự nhiên. Đừng làm rộn, ai sẽ có đặc thù đến loại trình độ này mới tốt à? Ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng là hắn vẫn là nửa tin nửa ngờ đem ngón tay phóng tới răng bên cạnh khoa tay mấy lần. Ân, xem ra thật là chính ta cắn. Thế nhưng là vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng không có chứ? Trần Tiếu nghĩ đến, lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Về sau, một người đi vào trước cửa, dùng vật cứng, đông đông đông, gõ vài cái lên cửa. Đoán chừng là gậy cảnh sát, dùi cui điện loại hình đồ vật, một phần đồ ăn từ cửa sổ bị lấp tiến đến. Sau đó tiếng bước chân liền đi xa. Trần Tiếu đi qua nhìn thoáng qua, hoặc tương đương cái này bỗng nhiên xem xét liền là điểm tâm. Thực là không tồi a, bánh mì, sữa bò, trứng gà, vẫn là lột xác, lại còn phối quả táo. Cái này cái gì kỳ kỳ quái quái tổ chức đối chuột bạch đãi ngộ rất là không tệ a. Muốn hay không suy tính một chút thiếp cái quảng cáo công khai thông báo tuyển dụng loại hình. Trần Tiếu tự ngu tự nhạc nôn cái rãnh, nhưng tiếp đó, hắn cũng không có đi ăn điểm tâm của mình, mà là hơi sững sờ, giống như nghĩ tới điều gì, ngay sau đó liền bắt đầu đầy phòng chạy loạn, giật nảy mình, một bên chạy, còn một bên tràn ngập nghi ngờ lẩm bẩm, không đói bụng, ân, thật không đói bụng, cái quỷ gì, làm sao lại không đói bụng? Từ ký xong cái kia phần hợp đồng đến bây giờ, Trần Tiếu trong trí nhớ hẳn là chỉ ở chính mình cái kia bệnh tâm thần viện, phòng đơn, bên trong. Nếm qua một bữa cơm mới đúng. Hôm qua tại gian kia trong cô nhi viện rõ ràng đã bắt đầu có cảm giác đói bụng a. Hắn nghĩ tới cái này, phảng phất không tin tà lại gia tăng lượng vận động, thẳng đến bắt đầu có chút suất mồ hôi. Hắn mới dừng lại. Nhìn như vậy đến, ta hẳn là ăn cơm xong. Hắn nghĩ đến, nhưng ta một chút cũng không hồi tưởng lại nổi. Trí nhớ của ta thiếu một khối a. Suy nghĩ vừa tới cái này, Trần Tiếu vụt một cái nhảy lên, đi vào bồn cầu bên cạnh mãnh liệt chụp cổ họng. Hoa, ao ao, hắn nôn, nói nhảm, cái này ai không nôn a? Trần Tiếu sau khi ói xong miệng đều không xoa. Lập tức cúi người nhìn chằm chằm trong bồn cầu đống kia buồn nôn muốn chết nôn. Tinh tế quan sát, cách đêm đồ ăn, ta tối hôm qua ăn cơm xong. Nói như vậy, ta thật là thiếu một bộ phận ký ức. Nói cách khác, ta ở chỗ này ít nhất không ngừng một ngày. Có lẽ đã thật lâu. Trần Tiếu ánh mắt nhìn về phía móng tay của mình. Về sau hắn lại lập tức lòng như lửa đốt chạy đến bên giường. Nằm lì ở trên giường chồng mông lên một trận tìm lung tung. Rốt cuộc, hắn ở giường đơn một góc bên trên, tìm được lợi vật mở ra sợi tơ hai đạo vết tích. Trần Tiếu hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, ta lưu lại cho mình một chút tin tức a. Hai đầu đường dọc, nếu như là ta, cái này hai lần khẳng định là dùng đến ghi chép thời gian. Như vậy ta hẳn là ở chỗ này hai ngày. Không đúng, có thể là ba ngày, hoặc là dài hơn, bởi vì ngày thứ nhất là không có khả năng biết mình ký ức bị mất. Mà tại cái này hai đạo vết tích bên cạnh, có một cái khác đồ án, vì cùng số trời phân chia ra, hoạch định xa hơn một chút địa phương, một cái, tại đáy, kết nối lấy một cái khá ngắn một điểm, phiệt, đây là ý gì? Một cái không có viết xong chữ. Sẽ không, ta còn không có ngốc đến làm ra trực tiếp viết chữ như thế phí sức lại rất dễ dàng bị phát hiện sự. Tình, như vậy, vẫn là thời gian a. Ân, là biểu, cái này dựng lên cong lên. Từ gian phòng chính giữa nhìn, liền là đại biểu là 7 giờ ý tứ. 7 giờ sẽ phát sinh cái gì? hẳn là 7 giờ bên trong trí nhớ của ta sẽ bị xóa đi đúng không? Thế nhưng là nơi này ngay cả cái chuông A biểu A đều không có. Ta là thế nào biết, 7 giờ, đây này. Nghĩ đến cái này, Trần Tiếu nhìn một chút bên cạnh cửa bữa sáng, từ cơm tối nhìn ra được. Vậy cái này 7 giờ ý tứ liền là sau bữa cơm chiều. Những suy đoán này có lẽ đối với, có lẽ không đúng, nhưng bất kể nói thế nào, ta vẫn rất đáng tin cậy mà. Hắn hắc hắc vui lên, vậy ta hẳn là trả lại cho mình lưu lại cái khác tin tức mới đúng. Trần Tiếu liếm liếm bờ môi của mình phía sau giấu răng. Cái này cũng hẳn là ta lưu lại, nhưng là có ý tứ gì đâu. Hắn nghĩ một lát, phát hiện không nghĩ ra, cũng không có ở trên đây lãng phí thời gian. Bắt đầu cả phòng quan sát, về sau hắn liền phát hiện, cái nhà này ngoại trừ cái kia ga giường bên ngoài, tất cả địa phương mặc kệ là chụp là vẽ, là đạp, là đụng, thật là một chút xíu vết tích đều không để lại. Cho nên, nơi này ngoại trừ ga giường bên ngoài, có thể làm điểm văn chương chỉ có chính ta thân thể a, Trần Tiếu nghĩ đến. Lúc này, Trần Tiếu đầu lưỡi từ chính mình răng tối hậu phương trong khắp ngõ ngách, liếm ra một hột cơm cơm. Viên này cơm vị trí rất sâu, tại cái lưỡi bên cạnh, răng cùng giường không cách nào khép kín lưu lại trong khe hở. Vị trí này bình thường bất kể như thế nào, đều rất ít có thể chạm tới, cho nên, khẳng định là chính hắn cố ý đặt ở chỗ đó. Trần Tiếu đem chiếm hết nước bọt hạt gạo cầm ở trong tay. Tinh tế quan sát một trận, kỳ thật ta đã lưu lại cho mình tín hiệu. Căn bản vốn không dùng móc cuống họng thúc nôn loại phương pháp này a. Hắn nghĩ tới, về sau lại đem hạt gạo thả lại vừa mới xuất ra nó vị trí nào. Vừa nghĩ, hắn lại bắt đầu toàn thân sờ loạn, không có chỗ nào đau, trên thân cũng không có vết cát, còn có cái gì ta không chú ý tới sao? Hoặc là trước đó ta cũng không có cái gì nhưng nói cho ta biết. Càng lớn khả năng là hắn không có cơ hội. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Trần Tiếu giật mình, mau đem trứng gà quả táo từ trong bàn ăn lấy ra. Về sau cắn hai cái bánh mì. Ngay sau đó, bàn ăn liền từ cửa một bên khác bị rút đi. Trần Tiếu nắm lên quả táo, ngồi ở mép giường gặm một cái, bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Từ bên trên một đoạn ký ức kết thúc điểm tới nhìn. Ta bị cái kia tiểu lão đầu tử đánh ngất xỉu về sau, liền bị đưa đến nơi này. Dựa theo trước mấy ngày ta lưu lại tín hiệu, cũng đã ở chỗ này chỉ ít 3 ngày trở lên. Mỗi lúc trời tối 7 giờ hoặc là sau bữa cơm chiều, sẽ phát sinh sự tình gì? Tạm thời trước giả định vì tại lúc này, trí nhớ của ta sẽ bị tẩy đi. Cái kia thanh trừ ký ức phương pháp là cái gì đây? Từ trong đồ ăn a? Không có khả năng, lời như vậy trước đó ta đã sớm hẳn là đã nhận ra. Như thế nói đến, có rất lớn khả năng, ta chiếu cố bị mang ra căn này tù thất, khi đó ta có thể hay không làm chút gì đâu. Hoặc là nói ta đã làm, nhưng lại không lưu lại tín hiệu. Như vậy cái này thần bí cơ cấu tại sao phải đem trí nhớ của ta thanh trừ đâu? Là một cái một điểm tự do đều không có, chuột bạch. Bất luận nghĩ như thế nào đều không cần thiết này a. Trần Tiếu cứ như vậy nghĩ đến, mảy may không cảm thấy buồn rầu, ngược lại rất là vui vẻ. Cho nên hắn một mực duy trì nhếch miệng cười biểu lộ. Ta nhất định phải tìm tới bảo tồn ký ức phương pháp a. Còn muốn cùng ký ức thanh trừ trước ta bắt được liên lạc mới được. Lại về sau đoán chừng vẫn phải nghĩ biện pháp chạy đi. Không phải tám thành ngay tại ngày nào không hiểu thấu liền treo. Với lại ngay cả làm sao treo cũng không biết. Trần Tiếu nghĩ đến một cái không có ký ức người muốn làm nhiều chuyện như vậy. Hắc hắc hắc hắc. Thật đúng là thú vị a. Chấm ngoặc kép. Trần Tiếu chậm rãi mở mắt ra. Trần nhà là màu trắng. Nhìn không ra tài liệu gì. Ta ở đâu? Hắn ngồi xuống, phát hiện mình tại một cái phong bế trong phòng. Đột nhiên, trong đầu hắn liền một trận mê muội. Ếch, tình huống như thế nào? Trần Tiếu khẽ gọi một tiếng, thiếu chút nữa ngồi sập xuống đất. Cảm giác hôn mê dần dần thối lui. Trần Tiếu vuốt vuốt đầu, cảm thấy có loại vắng vẻ cảm giác, rất không thoải mái. Hắn chậm rãi mở mắt ra, vừa muốn nhìn chung quanh một chút tình huống. Đột nhiên, hắn liếm lấy một cái bờ môi của mình bên trong, phát hiện nơi đó có chút sưng đỏ, cũng ẩn ẩn làm đau. Lúc hôn mê không cẩn thận cắn được sao? Hắn muốn, lúc này, Trần Tiếu chú ý tới mình cánh tay bên trên. Có một đạo nhàn nhạt vết máu, là dùng bén nhọn vật thể vẽ lên đi. D391, có ý tứ gì? Hắn có chút buồn bực. Ngay sau đó, hắn lại chú ý tới chính mình ngón trỏ móng tay, bị răng cắn thành rất bén nhọn hình dạng. Ngoặc kép, chính ta vẽ đến, nhưng ta làm sao một chút ấn tượng đều không có. Ân, đây là... Trần Tiếu đầu lưỡi giống như đụng phải thứ gì. Ngay tại răng tối hậu phương, hắn đem vật kia liếm lấy đi ra. Hạt gạo, trong lúc nhất thời, Trần Tiếu đầu óc tự động liền đem những này nhìn không liên hệ chút nào đồ vật sâu chuỗi ở cùng nhau. Rất nhiều khả năng một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Mà Trần Tiếu từ những này chuẩn bị chọn đáp án, bên trong lấy ra một cái khả năng nhất đáp án. Hắn cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn như vậy đến, là trí nhớ của ta bị người địt tay chân a. Hắn nghĩ đến, cũng cấp tốc xoay người, bắt đầu ở trên giường lục lọi lên. Rất nhanh, hắn ngay tại ga giường một góc tìm được ba đầu mở ra vết tích, cùng dựng lên cong lên đồ án. Trần Tiếu nhìn xem những này, nhếch môi, hắc hắc hắc, nở nụ cười. Nếu là như vậy, thật đúng là thú vị a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.